Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước khi anh về nhà tối hôm qua, cô đã tính cùng anh ly hôn, cho nên chuyện phát sinh tối hôm qua có lẽ cũng ở trong kế hoạch của cô, mà cô cũng có thể là không, nhưng đều không thay đổi được quyết định của cô. Cô quyết định rời anh mà đi. Lòng tham loạn, có loại cảm giác ngũ vị tạp trần, không phân biệt rõ ràng lắm, đến tột cùng là hỉ nộ ái ố, bối rối thoải mái hay là buồn phiền. Cảm giác có loại cảm giác buồn bực, vô hình đem anh ép tới, không thở nổi. Anh nhanh chóng cầm lấy một tờ giấy khác, là thư cô gửi cho anh, cúi đầu đọc, gửi Khấu Đạt. Ở trên viết như vậy: nghe nói anh có đối tượng để yêu thương, chúc mừng anh, cùng chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em thay anh tổ chức sinh nhật. Về sau nhiệm vụ này sẽ để lại cho người yêu anh. Em là người anh không yêu tự động thoái vị rời đi. Đối với anh và em mà nói, đó là chuyện tốt, anh có thể đạt được tự do. Mà em thì nên nói như thế nào đây? Rời đi một người đàn ông không thương em, coi như là được lĩnh ngộ một ít đi. Vốn đang nghĩ có thể bên nhau cả đời, không nghĩ tới chúng ta duyên phận ngắn như vậy, chỉ có ngắn ngủn một tháng mà thôi. Em không trách anh yêu người khác, chỉ đối thường bị lực trên người mình không có thể để làm cho anh mê muội. Cho dù em vẫn thật cố gắng tưởng thắng được tình cảm cùng với tâm của anh, cuối cùng vẫn là tay trắng. Em yêu anh chắc là không biết, nếu biết liệu có hay không yêu người khác. Đến lúc này em đã còn vọng tưởng anh nhất định cảm thấy em thật buồn cười, cũng thật nhàm chán, đúng không? Dù sao đều phải đi, em nói cho anh một chuyện khác buồn cười. Kỳ thật trước khi cùng anh đối mặt, em đã thầm mến anh 7 năm. Từ ngày nhập học đại học đó nhìn thấy anh, mãi cho đến hiện tại, thật bất tư khả nghị. Cho chính mình cũng cảm thấy như vậy, cho nên có thể là vợ anh của một đêm, cùng anh chung một tháng, em thật mãn nguyện. Cảm ơn anh đã làm cho em thoát ra khỏi cảm giác thầm yêu ai mà không thể nói. Cũng cảm ơn anh giáo hội em về tình yêu, không phải trả giá, đối phương liền nhất định sẽ có hồi báo. Cảm ơn anh cho em được sự lĩnh ngộ. Cuối cùng, anh cùng người anh yêu sẽ thành thân, đầu bạc săn lông. Nam Thiến dừng bút. Xem thư xong, Khấu Đạt không chỉ có cảm giác bị cây gậy đánh tới, còn có loại bị sét đánh khiếp sợ. Cả người ngốc đứng tại chỗ, đầu trừ bỏ đau đớn, hỗn độn ở ngoài. Không thể không thừa nhận cảm giác cô hồ kích động. Cô thương anh, Nam Thiến yêu anh, nhưng lại dài đến 7 năm. Cô vì sao nguyện ý cùng anh kết hôn? Vì sao đồng ý yêu cầu của anh? Vì sao còn thật sự hết sức là một bà chủ gia đình, khiến anh không hề trở thành một kẻ không có trách nhiệm? Hiện tại còn rời khỏi anh khi một đêm trước tình nguyện dâng lên đầu tiên của cô. Hơi thể nghi vấn nhất thời có đáp án, đơn giản là cô thương anh. Cô thương anh, Nam Thiến thương anh, mà anh lại một chút cũng không biết, thậm chí còn tổn thương cô. Trời ạ, anh rốt cuộc đã làm gì với cô? Rời đi, dừng bút. Chẳng lẽ cô đã muốn anh rời đi, đã không ở trong căn phòng này? Nam Thiến, anh dương giọng kêu lên, không để ý tới cơn đau đầu đến thống khổ. Hước bộ nhanh chóng hướng tới cửa phòng cô đi tới, sau đó thân chủ đã cánh cửa đóng chặt. Trong phòng một mảnh trống rỗng, không có cô. Nam Thiến, lòng anh càng lúc càng hoảng, đi vào trong phòng mở cửa phòng tắm, bên trong không có người, sau phòng bếp cũng không có người, khách phòng không có người, thư phòng không có người, trong phòng ngủ đương nhiên cũng không có. Cô đi rồi, thật sự đi rồi, cứ như vậy mà rời đi. Đứng ở trong phòng, anh mờ mịt, nhìn phòng ốc chỉnh tề sạch sẽ, lại thiếu một bóng dáng ôn nhu bốn phía. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy tâm chính mình sụp đổ thành một khối lớn. Cửa mở ra, Nam Thiến mang theo hành lý, cùng biểu tình co ro đứng ở ngoài cửa lớn, đối với bên trong cánh cửa kêu lên một tiếng. Mẹ! Sao đã trở lại? Nam mẫu kinh ngạc, ánh mắt dời xuống đến hành lý trong tay cô, sau đó hoài nghi nhìn con gái mình. Con mang theo hành lý làm gì? Khấu Đạt đâu? Chúng con đã đi hôn. Cô chần chờ một chút, cúi đầu nói thật. Con nói cái gì? Nam mẫu kinh ngạc hô to. Chúng con đã ly hôn. Cô lại thấp giọng nhắc một lần nữa, sau đó bốn phía liền lâm vào một mảnh trầm mặc. Con vào đi. Sau một lúc lâu, Nam mẫu trầm giọng mệnh lệnh. Cúi đầu, Nam Thiến mang theo hành lý đi vào trong phòng, ngồi xuống. Trước mệnh lệnh của mẹ, Nam Thiến trầm mặc nghe theo. Nếu không bởi vì hiện tại không việc làm cũng không có chỗ ở, cô sẽ không về nhà làm tăng thêm phiền não cho mẹ. Bởi vì cha mẹ cô vốn không có trách nhiệm, ngay cả sinh hai đứa nhỏ cũng không rõ điều quan mẹ chiếu cố, cũng đã đủ làm mẹ phiền não. Cô thực sự không nghĩ tới thành phiền não của mẹ. Nhưng là... tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cơ hồ không được mà rớt xuống đầy. Một giọt tích tắc ở trên đùi, làm ướt quần cô. Lý do ly hôn? Nam Mẫu ra tiếng hỏi. Cô nhẹ nhàng mà hút hà cái mũi, không tiếng động lắc đầu. Lắc đầu là ý tứ gì? Anh ấy có người phụ nữ bên ngoài, anh ấy không thương con. Nam Thiên ở trong lòng vô cùng đau đớn trả lời. Ly hôn nhất định có lý do, cao còn mới kết hôn bao lâu mà thôi. Nó ở bên ngoài có nữ nhân khác, có phải không? Thần là người từng trải, bà đối với loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm. Cả người cứng đờ, Nam Thiến không có lên tiếng trả lời, nhưng trò mặt đã là đáp án tốt nhất. Lúc trước mẹ lo lắng nhất chính là điểm này, còn quá yêu nó, nhưng mẹ lại không cảm giác được dấu hiệu nó yêu con. Trầm tĩnh trong chốc lát, Nam Mậu có chút tức giận, có chút thở dài. Nam Thiến không có lời nào để nói, bởi vì thời điểm lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Khấu Đạt, cũng đã cùng cô nói qua. Cô lại phản bác, nói sẽ không, Khấu Đạt không phải là loại người như vậy. Kết quả thì sao? Con đáp chuyến tàu đêm trở về, một đêm không ngủ phải không? Đi ngủ một chút, tỉnh ngủ lại cùng mẹ đi siêu thị mua đồ ăn. Buổi tối chúng ta có một bữa cơm no đủ. Mẹ cô thở nhẹ một hơi, sau đó ngồi ở bên người cô, thân thủ vỗ vỗ lưng của cô. Ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt mẹ ôm nhu bao dung tươi cười, cô rốt cuộc nhìn không được thân thủ ôm chặt lấy bà. Lòng của cô quá đau, thật sự quá đau, vùi vào trong lòng mẹ gào khóc trống lên. Một tiếng nổ làm cho Nam Thiến đang mệt mỏi miên man liền bừng tỉnh. Cô đột nhiên mở hai mắt, trong nháy mắt không rõ mình đang ở đâu, sau đó trí nhớ chậm rãi nhớ lại. Cô nhớ tới hết thảy, nhớ tới người chồng phản bội, với cả chuyện cô cùng anh ly hôn. Hết thảy đều đã xong, không nghĩ tới yêu say đắm đến 7 năm đã dùng phương thức này chấm dứt. Ông trời có phải hay không rất tàn nhẫn, hay cho rằng chỉ có dùng loại phương thức cảnh tỉnh này mới có thể làm cho cô chân chính giác ngộ. Đôi mắt đỏ ngầu khó chịu, khẳng định là vì khóc lâu lắm, vì một người đàn ông không thương mình, phản bội hôn nhân, thực sự một chút cũng không đáng giá. Nhưng nếu thật, có thể dùng có đáng giá hay không để bình luận nước mắt phải rơi, cô căn bản ngay cả một giọt nước mắt cũng không nên vì anh hạ xuống. Nước mắt tại hốc mắt không ngừng chảy ra, chậm rãi chảy xuống hai má. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không hề khóc, không hề vì một người đàn ông không thương mình rơi lệ. Linh, điện thoại phòng khách đột nhiên vang lên, liên tục vang lên vài tiếng cũng chưa có người tiếp. Mẹ đi ra ngoài sao? Lau đi nước mắt trên mặt, xót cha ngồi dậy, đang chuẩn bị rời giường đi tiếp điện thoại, chợt nghe gặp thanh âm mẹ tiếp điện thoại. Tôi bảo không còn lại gọi điện thoại, nghe không hiểu quốc ngữ sao? Cô nghe thấy mẹ nói như vậy, tiếp đó là thanh âm dùng sức cắt điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai chọc tức mẹ? Cô chậm nửa nhịp đón, là chị gái sao? Hay là... khuôn mặt anh Tuấn không muốn nghĩ tới, đột nhiên hiện lên trong đầu, ngăn chặn không được trong lòng khát vọng. Cô xúc động, lập tức nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Mẹ, là ai gọi tới vậy? Cô nhanh chóng hỏi, thanh âm ngay cả chính mình đều bị hoảng sợ. Con đã tỉnh, đã đói bụng hay chưa? Nam Mỏ quay đầu nhìn cô mỉm cười. Cái cô muốn nghe không phải là cái này. Mẹ à, vừa rồi là ai gọi điện thoại tới vậy? Cô lại hỏi. Một tên hỗn đản. Là anh ấy sao? Nam Thiến ngừng thở, không thể chuyển mắt nhìn chằm chằm mẹ. Nam Mậu cũng không đáp hỏi lại. Con hy vọng phải không? Cô ngây người. Cô hy vọng là anh sao? Cô không biết. Ngạc người, cô làm sao có thể không biết? Hỏi như vậy liền tỏ vẻ cô hy vọng. Nhưng vì sao lại hy vọng? Chẳng lẽ cô căn bản là còn chưa có chết tâm? Hy vọng anh nhìn thấy thư cô để cho anh xong, bừng tỉnh đại ngộ, người anh yêu khi thật là cô, sau đó là mong cô trở lại bên anh sao? Đúng là nó. Nó gọi điện thoại hỏi mẹ con có trở về hay không. Nam Mẫu lại mở miệng nói. Mẹ hỏi nó làm sao vậy? Nó hấp ống không trả lời được. Hỏi nó có phải cãi nhau hay không? Nó cũng nói không có. Mẹ nói nếu như không có, vì sao lại muốn ly hôn? Nó trầm mặc không nói, ngay cả câu giải thích đều không có nói, cho nên mẹ bảo nó không cần phải gọi tới, sau đó cắt đứt điện thoại. Nếu con cảm thấy mẹ làm như vậy là sai, con có thể nói. Anh trầm mặc không nói, không có câu giải thích. Hóa ra anh thật sự không phải gọi điện thoại đến giải thích, thỉnh cô tha thứ. Mẹ nói anh ngay cả câu giải thích cũng chưa nói, như vậy anh gọi điện thoại đến nơi đây tìm cô, đến là vì cái gì đây? Cảm ơn vì cô đã thành toàn sao? Nếu nó hiện tại chạy tới nơi đây tìm con sẽ tha thứ cho nó sao? Cô nhìn mẹ, muốn hỏi. Có khả năng sao? Lại pha không ra tiếng, muốn khẽ động cánh môi, cũng không có khí lực. Hiện tại vấn đề căn bản không phải là ở chỗ tha thứ hay không, mà là anh thật sự sẽ tìm đến cô sao? Cô ở trong lòng có chút chua xót nghĩ. Cho dù con muốn tha thứ cho nó, mẹ cũng không muốn con dễ dàng như vậy liền tha thứ. Nam mẫu lấy vẻ biểu tình, nghiêm nghị nghiêm túc nhìn cô. Ta còn mới kết hôn bao lâu liền phát sinh loại sự tình này, chứng tỏ nó căn bản không đem con ở trong lòng. Nếu con thật sự còn muốn cuộc hôn nhân này, con muốn con là vợ, vậy đưa chứng cứ xác minh rằng đây sẽ không là tái phạm lần thứ hai. Nếu không mẹ tuyệt đối sẽ không cho con lại ở cùng nó một chỗ. Hiện tại con tới ở nhà dì Tâm Lan một thời gian đi. Vừa vặn công ty chồng của dì Lan ở đây thiếu người, con vào công tác, mẹ vừa rồi đã cùng dì Tâm Lan đề cập qua, dì nói lúc nào cũng hoan nghênh con cả. Nam Thiến mờ mịt nhìn mẹ, không nghĩ tới mẹ cũng không được sự đồng ý của cô, liền tự tiện an bài quyết định việc này. Nhưng cô có thể tức giận, có thể cảm thấy không được tôn trọng sao? Không được, bởi vì cô biết mẹ làm như vậy, tất cả đều là việc tốt cho cô. Kỳ thật mẹ nói cũng không phải là không có lý. Nếu Khấu Đạt thật sự muốn cô trở lại bên anh, xác thật phải đưa ra quyết tâm cùng với thành ý. Nếu không, ai biết được tương lai, ngày nào đó, chứng nào tật nấy. Nên để mẹ thu xếp, nếu anh thật sự chạy tới nơi này tìm cô, về phần nếu anh không có tới. Ngực cô đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, làm cho cô đau đến nhắm mắt lại. Nếu ngay cả tưởng tượng, anh có lẽ căn bản không cần cô, sẽ không tìm đến cô không thể thừa nhận rồi. Như vậy được hết thảy, đều trở thành sự thật, thủy chôn đợi không được anh đến. Cô thật có thể là sẽ đau lòng chết mất, cho nên vẫn là rời đi đi. Được, con đến nhà dì Tâm Lan ở một thời gian. Mở to mắt, cô dứt khoát kiên quyết gật đầu. Khấu Đạt đứng ở trước cửa nhà mẹ vợ đã hơn 2 tiếng. Mặt trời chói chang, vô tình ở trên đỉnh đầu anh chiếu xạ, dường như cùng nhạc mẫu đồng tâm, giống như muốn hảo hảo trừng phạt anh phụ cô. Sau khi Nam Thiến rời đi, anh mới phát hiện sự tồn tại của cô sớm cùng một nhịp thở với anh, cùng nhà của anh hòa thành một thể. Thiếu cô, nhà đã không phải là nhà, anh đã không phải là anh. Hóa ra hối hận không kịp chính là loại cảm giác này. Anh thậm chí bắt đầu sợ hãi bước vào cửa nhà, bởi vì điều đầu tiên nhìn thấy là dép lê nhỏ nhắn, sẽ nhớ tới bóng dáng xinh đẹp kia, cùng với tiếng nói dễ nghe. Anh đã về rồi. Vừa vào phòng bếp, nhìn cái bàn rộng tuếch, các món ăn từng có sẽ hiện lên trước mắt. Đương nhiên theo sau đó là Tiểu Thiến dịu dàng nhất thiên hạ. Anh dị thường nhanh chóng có thói quen, coi tiểu nữ nhân nhượng ngượng ngùng đến ở nhà anh, hoặc căn bản không có thích ứng việc ở một mình. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình với ai cũng có thể, hiện tại mới phát hiện tất cả là bởi vì đối tượng là cô. Thói quen trêu cô, thói quen nhìn mặt cô đỏ, thói quen gọi cô là tiểu dưa hấu, thói quen thành thói quen. Anh như thế nào ngốc nghếch đến không hiểu được phía sau rất nhiều thói quen, đương nhiên chính là rất nhiều ưa thích, cũng chính là yêu. Sau khi cô rời nhà, một phòng tịch mịch cùng với hư không, cô hồ chỉ mình anh phải nuốt hết cảm giác đó. Nguyên lai trước đây là có cô, cuộc sống chính là như vậy sao? Khi anh bên ngoài mang theo bạn gái đêm không về nhà, cô như cũ vẫn chỉ có một người. Ở ban đêm tỏ đầy yên lặng, nhìn kim đồng hồ, chờ mong anh trở về. Tâm tình như vậy, cô chưa từng nói ra, mà anh lại chính là kẻ khiến cô có những tâm tình như vậy. Thế nhưng cô lại thầm yêu anh, đối mặt một người bất trị như anh, hẳn là sẽ phải hối hận chứ. Cô cho nên hiện tại, anh bị trừng phạt là đúng tội. Duyên phận cùng với Dương Sang Sang chỉ trị giá 300 vạn, không cần cha anh ra mặt, chỉ cần kêu trợ thủ Trần Thừa Khải ra mặt thí nghiệm một chút, đã có đáp án. Tự như chính cô ta đã nói, không ai không thích tiền, cô ta cũng vậy. Anh là đồ ngu ngốc, không được xấu hứng, khiến cho anh kết hôn với một nữ nhân không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng còn không biết quý trọng ra bên ngoài, triều hòa gạn nguyệt, thẳng đến khi người ta rời bỏ, mới phát hiện người mình yêu, thiệt thích, thiệt yêu, quý trọng kỳ thật là cô. Hiện tại hối hận còn kịp sao? Nam Thiến nguyện ý là cho anh một lần cơ hội sao? Lấy tình hình hiện tại xem, thật khả năng là ít dữ nhiều, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bởi vì đã bại mà buông tha. Anh thề. Mồ hôi ở trên trán ngưng tụ, không ngừng theo hai thái dương chảy xuống. Anh mồ hôi ướt đẫm, lại tiếp tục đứng tại chỗ cửa sắt lần lộ trước mắt mở ra. Nam Thiến sẽ không thật sự tuyệt tình như vậy, ngay có một cơ hội cũng không nguyện ý cho anh đi. Khách. Trong nhà đột nhiên truyền đến một tiếng vang, làm cho Khấu Đạt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt nguyên bản cửa sắt đóng chặt, rốt cuộc bị mở ra, nhân mẫu mặt lãnh nghiêm xuất hiện ở trước mặt anh. Mẹ, tự biết đuối lý, thanh âm của anh trở nên bạc nhược. Các người đã ly hôn, tiếng mẹ này tôi thừa nhận không nổi. Bà lãnh đạm nói, cậu đến đây có chuyện gì? Nam Thiến có ở đây không ạ? Mẹ à, con muốn cùng cô ấy nói chuyện. Không có ở, hôn nhân đều đã chia cách, còn cái gì để nói? Bà lạnh lùng nói. Còn có, tôi vừa rồi đã nói, tiếng mẹ này tôi không nhận nổi. Mẹ, con cùng Nam Thiến không có ly hôn. Khẩu Đạt đột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định phải trước tiên nói cho rõ ràng, nếu không nhạc mẫu khẳng định từ đầu tới đuôi cũng không xem anh với sắc mặt hòa nhã. Tiểu Thiến nói các người đã ly hôn. Khi sửng sốt một chút, Nam Mẫu khẽ nhíu mày. Con không có ký tên. Khẩu Đạt nói. Vì sao không ký? Kết hôn mới được một tháng mà thôi, cậu còn có người phụ nữ khác. Có thể thấy người phụ nữ kia đối với cậu lực hấp dẫn nhất định là hơn tầm thường. Một khi đã như vậy, tôi nghĩ cậu hẳn là rất muốn ở cùng với cô ta mới đúng. Tiểu Thiến nguyện ý tự động nhượng bộ. Vì sao cậu lại không ký tên? Bà ánh mắt lợi hại, nhanh chóng dõi theo chất vấn anh. Con thực sự có lỗi. Khẩu Đạt có chút chật vật, không nghĩ tới Nam Thiến lại đem tất cả sự việc này đều nói ra. Cậu không cần nói thật có lỗi với tôi, chỉ cần nhanh chút cùng với Tiểu Thiến ký tên ly hôn là đủ rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho con gái của tôi sống cùng một người đàn ông dùng tình không duyên, lại ra bên ngoài triều hoa gạ nguyệt cả đời. Khẩu Đạt không có lời nào để nói, nhưng anh cũng không thể cứ như vậy buông tha cho Nam Thiến nha. Nếu như vậy buông tha, anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Mẹ, con cam đoan về sau việc đó sẽ không phát sinh lại loại sự tình này. Mẹ hãy cho con một cơ hội, cho con cùng với Nam Thiến có thể nói chuyện có được không? Hơi sâu một hơi, anh lấy vẻ mặt cùng với ánh mắt kiên nghị, da mặt dày mở miệng thỉnh cầu. Con muốn dùng cái gì cam đoan? Chỉ bằng hé ra miệng sao? Nói dễ nghe thì ai cũng nói được, quan trọng là nói được có làm được hay không. Nam Mẫu mà không chút thay đổi nhìn anh. Nếu thực hiện điều kiện mà mẹ mở đường cho con thì con xin nguyện ý. Mẹ muốn con làm như thế nào mới nguyện ý tin tưởng cam đoan cùng thành tâm của con, yên tâm để cho Nam Thiến cùng con một chỗ. Anh phải mặt kiên định. Mặc kệ tôi nói gì cậu đều làm sao? Đúng vậy ạ. Khẩu Đạt vẻ mặt còn thật sự không chút do dự gật đầu. Nam Mẫu cười lạnh, thuận miệng nói, nếu tôi muốn cậu đem danh nghĩa sở hữu tài sản đều sang qua cho Nam Thiến, cậu cũng sẽ làm sao? Nếu đây là cách duy nhất có thể lấy được tín nhiệm của mẹ, làm cho Nam Thiến trở lại bên con. Anh không phản đối gật đầu. Cậu thật sự chịu sao? Bà không khỏi hoài nghi. Cho con thời gian vài ngày, con sẽ cho luật sư làm thỏa đáng hết thảy thủ tục sang tên. Nhìn anh thật sự như vậy, Nam Mẫu ngược lại không biết kế tiếp nên nói cái gì. Trong mặt trong chốc lát, bỗng nhiên than nhẹ một hơi, thái độ cũng mềm đi theo. Vào nhà rồi nói sao? Khâu Đạt không tiếng động thở ra một ngụm khí lớn. Thẳng đến giờ này, khắc này, anh mới biết được chính mình vừa rồi thần kinh có bao nhiêu căng thẳng. Cũng may hoàn hảo, ít nhất Nhạc Mẫu hiện tại đã nguyện ý mở cửa cho anh đi vào. Đây là một hiện tượng tốt. Đi vào trong phòng, anh giống như là tiểu hài tử làm sai chờ mẫu thân răn dạy, thẳng tắp đứng ở cạnh cửa không dám lộn xộn. Ngồi xuống đi, Nam Mẫu nói. Anh thế này mới dám đi đến sofa cách mình gần nhất, thật cẩn thận ngồi xuống. Cậu thành thật nói cho tôi biết, Tiểu Thiến đối với cậu mà nói rốt cuộc là cái gì? Cậu đối với nó rốt cuộc là có cảm tình hay không? Cậu yêu nó sao? Nhìn anh, Nam Mẫu đi thẳng vào vấn đề. Cậu yêu cô ấy, Thổ Đạt không chút do dự trả lời. Vấn đề này nếu trước đây hỏi anh khả năng có thể là có điều do dự, trả lời không được. Nhưng trải qua lần rung động giáo dục này, anh đã hoàn toàn hiểu được cô đối với anh mà nói quan trọng cỡ nào, không thể thay thế được như thế nào. Anh yêu cô, anh chưa bao giờ phản định một sự kiện như thế cả. Nếu yêu, vì sao còn ở bên ngoài trưa hoa gạo nguyệt, làm cho Tiểu Thiến thương tâm khổ sở? Con thật có lỗi. Trời có đói ra, anh không biết còn có thể nói ra cái gì. Tôi không muốn nghe câu xin lỗi của cậu, mà là lý do. Con không biết mình yêu cô ấy, nghĩ đến chính là không chán ghét. Anh không biết nên giải thích mình ngu xuẩn như thế nào, tại sao lại là loại đàn ông không chịu nổi dụ hoặc, dính vào những thói hư tật xấu kia. Đàn ông vì sao đợi mất đi mới hối hận? Nam Mậu giống như tự nói. Đàn ông vì sao đợi mất đi rồi mới hối hận? Con không biết. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Chuyện tài sản con không cần sang tên toàn bộ, chỉ cần sang tên cho nó một nửa. Tôi liền tin tưởng thành ý của cậu. Nam Mẫu đột nhiên tiếp tục thảo luận đề tài ở trước cửa. Không, cậu sẽ bảo luật sư sang tên toàn bộ. Anh cũng tiếp tục quyết định lúc trước. Tùy ý cậu, như tôi đã nói trước đây, tôi tin tưởng cậu vô dụng. Tiểu Thiến phải tin tưởng cậu, tha thứ cậu mới được. Bà có chút đăm chiêu nhìn anh trong chốc lát. Cái này con hiểu được. Anh gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía trong phòng im lặng. Con có thể cùng Nam Thiến nói chuyện sao mẹ? Nam Mẫu lại đổ ra cười khổ. Con nghĩ rằng tôi lừa cậu sao? Cái gì? Tiểu Thiến không ở nơi này, nó không về đây ở. Thậu Đạt ngẩn ngơ. Cô ấy hiện tại ở chỗ nào? Tôi cũng muốn hỏi cậu về vấn đề này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net